Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Lôi Ngục. Lôi hệ nguyên tố tiến vào đến Kiều Vũ thần thức hải về sau. Bản còn muốn xông tới một phen, ai ngờ đến mới vừa tiến vào về sau, một cổ hàn băng chi lực là được hướng nó mang tất cả mà đến. Thoáng tái không có kịp phản ứng, liền bị tù vây ở chỗ đó. Bản còn muốn phản kháng một phen, một cổ cuồng bạo không lần tại nó hỏa hệ lực lượng như là phong mang giống như nhìn chằm chằm nó. Chỉ cần nó dám có chỗ động tác, cổ lực lượng này tất nhiên hội thẳng kích tới. Ngoại trừ cái này hai cổ lực lượng, bên ngoài còn có ba cổ lực lượng tại dục dịch, trong đó một cổ lực lượng thập phần cường đại, khiến nó thập phần e ngại. Còn chưa kịp ở chỗ này lưu lạc một phen, cái này cái lôi hệ nguyên tố tinh linh liền trở thành tù binh. Mà ở lúc này, Kiều Vũ thần thân thể trực tiếp bị lôi đình đánh trúng. Toàn thân lại lần nữa tiến vào tê liệt trạng thái. Sau lưng bị hai lần lôi đình đánh chính là da chóc thịt bong. Mộc hệ dị năng lực rất nhanh ở đền bù Kiều Vũ thần thân thể cơ năng. Chỉ là bên ngoài lôi đình thái quá mức cường đại, chỉ bằng vào mộc hệ dị năng lực căn bản không cách nào hoàn toàn trị hết Kiều Vũ thần thân thể tổn thương. Lần này trạng thái xuống, vài cổ lực lượng ở đâu còn quản lôi hệ nguyên tố tinh linh có nguyện ý hay không chịu thua. Trực tiếp một tia ý thức xông tới, lập tức tự lại để cho lôi hệ nguyên tố tinh linh chịu thua nhận thua. Mà đổi thành bên ngoài hai cái lôi hệ nguyên tố tinh linh tác thì khoái hoạt nhiều hơn. Tại Kiều Vũ thần trong thân thể khắp nơi tán loạn, tăng thêm bên ngoài lôi đình mang đến năng lượng bổ sung. Có thể thật sự xem như quấy Kiều Vũ thần trong cơ thể long trời lỡ đất. Chẳng qua là khi cái con kia không may lôi hệ nguyên tố tinh linh bị bắt phục, chung quanh rơi xuống lôi đình lại ngược lại đã trở thành tẩm bổ Kiều Vũ thần thuốc bổ. Theo lôi đình không ngừng trụy lạc, thời gian dần trôi qua trong ngoài tạo thành một cái cân đối. Do đó tạo thành lưỡng trận lão chứng kiến tình huống, bị bắt trang phục đích cái con kia lôi hệ nguyên tố tinh linh. Đồng dạng không ngừng ở hấp thu lấy chung quanh lôi đình nguyên tố lớn mạnh chính mình. Tùy theo không ngừng theo trong cơ thể tuôn ra dị năng lực cùng vũ lực đến vây quét Kiều Vũ thần. Trong cơ thể tán loạn hai cái lôi hệ nguyên tố tinh linh. Vốn hai cái lôi hệ nguyên tố tinh linh cũng đồng dạng hấp thu lấy lôi đình nguyên tố. Lớn mạnh không ít, định đứng lên hai cái đối với một cái. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Chỉ là đáng tiếc chính là, cái này một chỉ lấy được cường đại viện quân, đem làm một đám hảo thủ vây công mà đến thời điểm. Cái này hai cái lôi hệ nguyên tố tinh linh chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Theo ba con hoàn thoát lôi hệ nguyên tố tinh linh đều bị hàng phục. Kiều Vũ thần trong cơ thể cũng giảm sóc đi qua. Sau đó tới lôi đình tác thì hoàn toàn bắt đầu rèn luyện khởi thân thể của hắn đến. Đồng thời đã ở không ngừng lớn mạnh hắn mới đạt được lôi hệ dị năng lực. Thì ra là Kiều Vũ thần như vậy thiên khải giả mới có thể thừa nhận như thế trùng kích. Còn ở lại chỗ này dạng dưới tình huống hàng phục lôi hệ nguyên tố tinh linh. Nếu là thay đổi một người, dù là có lôi hệ dị năng lực, cũng không phải dễ dàng như vậy hàng phục. Tại lôi đình không ngừng kích xạ phía dưới. Hai vị trận lão gặp được cả đời này đều không thể quên mất một màn. Kiều Vũ thần tỉnh táo lại về sau. Trên thân thể tuy có đau đớn, lại không bằng trước khi vừa mới đụng phải lúc như vậy thê thảm. Hắn có thể tinh tường cảm giác được thân thể của mình khôi phục không ít. Về phần duyên cớ còn chưa không rõ ràng lắm. Oanh, răng rác, lại là một đạo nổ vang lôi đình oanh kích xuống. Kiều Vũ thần thân thể vừa mới ngồi dậy, rắn rắn chắc chắc chịu lên một kích, nhưng mà hắn cũng chỉ là thân thể mãnh liệt xông về trước một chút. Sau đó là được, đằng, một chút đứng lên, nằm rãnh, tiểu tử này, rõ ràng thật không có chết. Hai người đều ngây ngẩn cả người, không tự giác đồng thời lên tiếng hô lên, bọn họ là trơ mắt nhìn xem Kiều Vũ Thần ngồi xuống. Hơn nữa hai người xem còn rất chú ý. Như vậy đột nhiên trong nháy mắt, hai người quả thực không thể tin. A hát, ngay tại Kiều Vũ Thần đứng dậy về sau, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời trường giống. Lập tức một cổ cuồng bạo lực lượng theo trong thân thể hắn hiện lên đi ra. Đó là một cổ lôi hệ dị năng lực. Lôi hệ dị năng lực rất nhanh vờn quanh tại quanh thân. Hoàn thoát lôi hệ nguyên tố bắt đầu khởi động cực kỳ nhanh chóng. Tại Kiều Vũ Thần quanh thân xuất hiện lôi hệ dị năng lực trong nháy mắt. Cái này một mảnh lôi bạo khu tựa hồ cũng dừng lại trong nháy mắt. Một giây về sau, toàn bộ lôi bạo khu lôi đình mới lần nữa rơi xuống. Mà rơi hạ cũng là chúng một lần cuối cùng rơi xuống. Những này lôi đình hạ xuống xong cũng không có hướng về mặt đất rủ xuống mà xuống. Ngược lại là như là đã có mục tiêu bình thường. Trực tiếp toàn bộ đều hướng về phía Kiều Vũ Thần mà đi. Oanh, Kiều Vũ Thần thân thể cực tốc hấp thu lấy những này lôi đình. Quanh thân lôi hệ dị năng lực cũng là rất nhanh ở bành trướng lấy. Tích, chúc mừng, ký chủ, thành công học hội mới đích dị năng lực. Tích, lôi hệ dị năng ký, lôi ngục, đẳng cấp 1 cấp. Độ thuần thục 0/100.000. Hệ thống thanh âm không hiểu ở Kiều Vũ Thần trong đầu vang lên. Đồng thời theo một mảnh lôi đình biến mất, chung quanh rõ ràng không hề có một tia lôi đình tồn tại. Kiều Vũ Thần ngây ngốc đứng ở nơi đó, vừa mới hành vi động tác có một phần là hắn vô ý thức động tác, mà cái kia một bộ phận nhưng lại chủ đạo động tác. Chung quanh mặt đất một mảnh đen kịt, quanh năm thụ lấy lôi đình oanh kích, đã là gồ ghề, nếu không phải ở vào trận pháp bên trong, cái này phiến đại địa chỉ sợ đã sớm bị đục lỗ nhiều lần. Kiều Vũ Thần ngây người coi như xong. Có hai người đâu chỉ ngây người, quả thực muốn nổi điên rồi. Đang tại phát điên nhìn xem phía dưới. Lão cá trạch, ta không có nhìn lầm a. Đây là như thế nào một cái tình huống? Cô, chấm ngoặc kép, lão giả cố gắng nuốt nước bọt, thở hổn hển nói, ngươi không có nhìn lầm, chúng ta lôi trận đã không có. Hai người hoàn toàn là một bộ như là đã bị kinh hãi tiểu hài tử bình thường. Mắt to tựu như vậy chăm chăm vào phía dưới Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần ở đâu quản nhiều như vậy. Như thế tình huống phía dưới vốn đang có chút lo lắng, hiện tại chỉ còn lại có khai mở tâm. Không chỉ là chính mình đã lấy được mới đích dị năng lực, mà là chính mình vượt qua tử vong, vượt qua cái này phiến lôi bảo khu. Chính mình lần nữa chiến thắng một cái không biết, đã không có những này lôi đình, vậy hãy để cho chiến thần bọn hắn trước xuất hiện đi. Bằng không ta một người ở chỗ này thật đúng là rất cô đơn đây này. Quanh thân lôi hệ dị năng lực, rất nhanh thu nạp hồi trở lại Kiều Vũ Thần trong cơ thể. Hắn quanh thân một lần nữa bao phủ ra từng đạo màu xám dị năng lực đến. Theo dị năng lực xuất hiện, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng. Theo vòng xoáy năng lượng không ngừng mở rộng, chiến thần thân thể từ đó đi ra, mà theo sát lấy chiến thần sau lưng chính là từng cái xuất hiện 28 tinh tướng. Vốn tưởng rằng đến nơi đây tựu đã xong, Kiều Vũ Thần đang định thu hồi dị năng lực, vòng xoáy năng lượng lần nữa song gió nổi lên, theo vòng xoáy chung lần nữa xuất hiện một thân ảnh. Theo sát cái này thân ảnh về sau lục tục ngo ngoe xuất hiện 50 người đến. Kiều Vũ Thần lần nữa ngốc ở. Hắn có thể xác thực cảm giác được. Đằng sau xuất hiện cái này 50 người thực lực tất cả đều đã vượt qua hắn. So về chiến thần tất nhiên là không bằng. So về 28 tinh tướng đến tựa hồ chỉ yếu đi một bậc mà thôi. Cuối cùng một thân ảnh đi tới về sau, cầm được vòng xoáy năng lượng mới biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần một bước đi đến đây. Chủ nhân, chiến thần thụ chủ triệu hoán, mang theo thuộc hạ đến đây chờ phân công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.